Đồng nhân, Survival, chương 81, phân thân nổi loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng gần trưa rồi, nhì rần nhìn mặt trời đã ló dạng lên cao mà đứng ở trước cửa nhà. Liền thấy tám mộc phân thân đang xuất hiện với ánh mắt u oán. Gì đây, Gen nhìn tám thằng đang đem cậu bao vây lại liền nghi hoặc nói. Tám phân thân vẫn tiếp tục không nói gì cả, gương mặt hầm hầm dường như nói lên tất cả tâm trạng khó chịu bản thân. Mày còn hỏi được nữa hả thằng mặt lờ? Một phân thân gương mặt cau có lên tiếng. Đúng đấy, trong khi tụi tao phải lao động sấp mặt lờ còn mày thì đi chịt gái ngon. Nó thực éo công bằng tí nào với bọn tao cả. Các phân thân lên tiếng cáo trạng. À thì vốn muốn sáng ra lao động chăm chỉ liền mà bị điêu thuyền cản lại mà. Gen gương mặt cười cho có giải thích, nhưng thái độ căng căng làm đám phân thân muốn nổi điên. Bớt viện cớ hồ tụi tao, được gái hầu hạ từ A đến Z còn viện cớ con mịa gì, mày còn có phải đàn ông không hả? Nói tụi tao nghe, một phân thân tức giận chỉ trỏ vào gương mặt của Gen với trên trán mọc đầy gân xanh. Móa, điêu thuyền của tao, ý thức chưa trở về nhất thể mà mày làm vậy thì mày coi được hả thằng khốn nạn. Tao liều mạng với mày. Một phân thân xung động vừa muốn lao lên thì lập tức bị hai phân thân khác cản lại. Đừng cản tao, thả tao ra để tao cắn nó. Phân thân bị ghìm chặt lên tiếng. Đờ mờ mày là chó à, đờ mờ thằng bản gốc kêu mày lên mạng học kiến thức chứ éo phải lên xem mim rồi đi làm chó đâu thằng mặt lời. Ngay lập tức bị phân thân khác đấm vào đầu một cái. Học hành cực khổ chết mịa mới nhai được vài chục cuốn sách còn bắt tao học cả ngày, nghĩ gì mà tao không điên lên hả? Phân thân bị ghìm dãy giụa một cách mạnh bạo, xem ra việc học cả ngày đã làm cậu ta nổi điên rồi. Còn mày thì đi hưởng gái, đờ mờ quá không công bằng. Tao muốn tiến mày, bình tĩnh đi số 5, mày cắt là đi luôn chim cả lũ đấy, bình tĩnh lại đi. Tao đết quan tâm nữa, thì Gen mới nhìn thằng phân thân số 5 cười khinh miệt nói. Chập cơ thể của điêu thuyền đúng là thoải mái bậc nhất mà. So với ai còn hoàn mỹ, đáng tiếc, tao quyết định rồi, tao sẽ làm ngày dỗ cho mày ngay và luôn. Ok tao không cản mày nữa, hội đồng gang bang chết miệng nó, và tất cả lập tức nhào vào, đánh nhau thành một đoàn. Nhưng vì dung mạo tương đồng, nên sẽ có trường hợp đánh lẫn nhau. Tao là phân thân, sao mày lại đánh tao? Lờ mày không phải bản gốc à? Không, tao là phân thân, mày đánh lộn thằng rồi. Dù sao, trang phục tất cả đều mặc giống nhau nên nhầm lẫn cũng dễ hiểu mà bản gốc lại có trang phục mới cùng chiếc ba lô trên lưng lại mất tăng. Không được, ở đây đang có 8 thằng, trừ 2 thằng kia đang nấu ăn rồi, vậy có nghĩa là bản gốc trốn. Đi tìm thằng mặt lờ nó nhanh lên. Ngay lập tức, bọn phân thân liền chia nhau thành nhiều hướng chuẩn bị đi tìm kiếm tung tích của cậu. Và hiển nhiên, khả năng của chúng cũng rất mạnh dù chỉ là mộc phân thân. Nhưng mộc phân thân có cả kỹ năng, mega absorb, đó mới là chuyện lớn kèm tiến hóa thú săn mồi nữa. Chung quy thực lực vốn đã không hề yếu, vì phân thân đề có đặc tính của Gen. Ngoại trừ Gen đã sớm biến thành perfect creature, còn đám phân thân vẫn chưa vì chưa hấp thu được sinh vật khác ngoại trừ chế tạo và học hành để nâng cao kỹ năng của chính mình sau khi giải thuật phân thân. Còn việc tức giận vốn chỉ là tính cách chung của Gen và phân thân thôi. Đôi khi họ cần giải tỏa chút ít để tiếp tục công việc của mình. Tựa như đánh nhau và cà khịa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hôm qua tất cả số phân thân trừ 2 thằng nấu ăn đang mở quán về đêm ra thì còn lại. Đã tranh thủ may ra một mớ áo quần, một ít trang bị tốt đủ dùng tạm cho căn cứ và hỗ trợ xây chuồng sói cho lũ nai úp nữa. Và dành trọn cả đêm để trao dồi kiến thức để biến chúng thành kỹ năng phụ hữu dụng trong chiến đấu lẫn trong những việc khác. Để khi giải trừ thuật phân thân, tất cả số kiến thức và kỹ năng này sẽ tự động mang về bản gốc giống như ảnh phân thân của Naruto. Tất nhiên, đây là phân thân LV mắt thông thạo, mộc phân thân. Thành ra, những phân thân này, có thể nói là phiên bản làm yếu của Gen vì kỹ năng của chúng hoàn toàn không khác gì cậu cả. Chứ đừng nói đến chỉ số, mỗi người đều có 1/2 thực lực bản gốc lẫn góc độ tư duy thông minh thì cùng cậu tương tự. Đồng thời cũng không dễ vỡ như ảnh phân thân, có khả năng tự tái tạo năng lượng không cần vật chủ cung cấp nhiều nguồn năng lượng. Và ăn uống cũng hồi năng lượng cho chúng. Có thể nói, mộc phân thân cũng hoàn mỹ nhất đến hiện tại vì ngoài ra muốn thì uống nước với hấp thu ánh sáng là đủ cho chúng tồn tại rồi. Tuy nhiên, ý thức cũng là được copy ra từ bản gốc. Tác dụng phụ vẫn có, nhưng Gen lẫn phân thân đều biết cách khắc phục nó chỉ là lầy lầy tí cho vui cũng chả chết ai. Và cả đám đánh hơi được Gen đã chạy tới trại huấn luyện siêu cấp rồi. TML đó đến đây rồi sao? Cũng tốt, dễ dàng dạy dỗ nó mà không cần làm hư hỏng lãnh địa rồi. Một phân thân nhìn thấy Gen đang đứng trên sân tập giảng cột liền bẻ tay nói. Hô hô, dám can đảm dám đến đánh ta sao? Thay vì phải chạy lại đến tận đây cơ, không đến thì làm sao tần ngươi một trận ra trò được chứ? Ồ hồ, vậy thì đến như các ngươi muốn, thì hai phân thân từ dưới mặt đất liền bật người nhảy lên trên sân cột. Mặc dù không tự tin về sức mạnh thua xa cậu bản tôn, thế nhưng bàn về phối hợp chắc đủ khả năng để đánh cậu một trận đấy tên chết tiệt. Một phân thân lên tiếng, nó liền chính là số 3 đang đứng cùng với số 4 đang sẵn sàng chiến đấu. Sau đó, cả hai đều giơ lên thủ thế với từng phong cách đánh khác nhau hoàn toàn. Lấy số 3 là dạng muay thái còn số 4 liền lựa chọn nhu quyền. Một trong hai sự lựa chọn phối hợp đáng sợ khi chiến đấu cận chiến tay đôi. Đúng là vậy, có điều hy vọng những thứ này có thể tác động lên một con thú đi. Gen mỉm cười, không chút nào yếu thế nhìn hai tên phân thân tùy tiện giơ lên thủ thế của mình. Mặc dù nói phân thân có sức mạnh về thể chất yếu nhưng có cần xem thường như vậy không? Số 3 nói xong, lập tức xông với tốc độ nhanh mạnh như vũ bão. Liền số 4 cũng theo số 3 mà bắt đầu di chuyển một cách lắt léo. Còn Gen thì với phản ứng và tầm nhìn được cường hóa của mình, cậu bắt đầu giơ tay lên đỡ lấy đòn đánh từ cùi chỏ số 3. Vừa lui về sau, không cho phép số 3 có cơ hội tiếp cận trực tiếp lên thân thể. Đồng thời vừa phải phòng thủ số 4 đang nhăm nhe cơ hội vô hiệu hóa cơ bắp của cậu một cách lắt léo. Phập, phập, bản thể sau khi hấp thu có tốc độ thật nhanh nhẹn và chính xác. Số 5 phân thân nghiêm túc lên tiếng, cơ bản vì Mega Absorb là kỹ năng cực kỳ gian lận. Số 6 gật đầu rồi nói tiếp, với mức có thể hấp thu kỹ năng bao gồm kỹ năng tích cực lẫn tiêu cực đều có thể sử dụng theo ý muốn. Đúng vậy, ngoài ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi kỹ năng chúng ta tiến hóa với mức tỷ lệ cao như thế khi hấp thu sinh vật sống bao gồm hấp thu sinh mệnh chỉ số của chúng để trở thành sức mạnh của bản thân dù không cần biểu hiện tính trạng ra bên ngoài mà có sẵn tại bên trong gen. Số 9 dùng học thức khoa học của mình giải thích, còn có thể ung dung đồng hóa và kết hợp để tạo thành mẫu gen mới, với tương tự như kết hợp kỹ năng mạnh hơn từ một kỹ năng yếu vậy. Số 10 gật đầu tiếp tục giải thích. Đồng thời với cách gọi của chủng tộc Perfect Creature, dù không còn phạm vi loài người nhưng quả thực cũng không quá đáng. Sau đó lại nhìn lên trên sân cột, với tốc độ giao chiến của ba người một lúc đang được tăng tốc. Lẫn nhau đều biết đối phương ra đòn như thế nào, Gen có thể ung dung nhẹ nhàng chặn đòn, không phản kháng lại sao, tính làm tanker sao, đến lúc cần nhìn ghệ mình bị kẻ địch ám sát sao. Số 3 châm chọc lên tiếng, tất nhiên là làm sao có thể, Gen nở một nụ cười khẩy. Nói tiếp, dù sao thì bản thân có sức mạnh của quỷ mà dốc toàn lực thì có lẽ không còn thú vị mất rồi. Lập tức Gen đấm thẳng về phía số 3 với một cỗ sức mạnh khủng khiếp buộc cậu phải chặn lại mà không phải tránh né. Muda, Muda, Muda, Muda, Gen đấm liên tiếp về phía phân thân số 3 với tốc độ cực nhanh tạo ra vô số tàn ảnh của từng cú đấm vung về phía trước. Không ổn, tốc độ quá nhanh, số 3 nhanh chóng giơ lên hai cánh tay của mình đỡ thành hình chữ X trực tiếp chính diện chống đỡ vô số cú đấm đang lao tới. Và rồi nó đấm vào cánh tay của cậu, đem cậu đánh đến mức phải bị giật lùi về phía sau, đồng thời gây ra cảm giác tê tái trên cánh tay của số 3. Còn tôi đây, bản thể cũng đừng xem thường chính phân thân của cậu chứ. Nhân cơ hội Gen tập trung tấn công về phía số 3. Số 4 lập tức bắt đầu chuẩn phát ra đòn công kích đầy dãy tính khống chế của mình. Với lập tức bật người phóng lại hướng bên trái của Gen tung ra những đòn tấn công hiểm trở chí mạng với bàn tay khép đâm thật mạnh về phía trước. Cậu nghĩ ta mù sao số 4, Gen khinh thường hừ lạnh, dừng lại tấn công của mình với số 3, và nhanh chóng nhân lúc số 3 còn đang phòng thủ liền dùng tay kéo số 3 và ném vào số 4 với đòn vật của Judo. Chết tiệt, quá nhanh, cơ thể không theo kịp. Số 4 bị số 3 ném mạnh và đẩy bay ra khỏi sân cột. Cách chương.